Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, ảnh hưởng bầu không khí. Xem hết MV, Hà Nhiên liền tiếp theo đi chuẩn bị quay phim. Hiện tại chủ yếu ưu tiên lấy được chính là Hùng Bá, diễn. Cũng đã vỗ tới Hùng Bá cuối cùng mấy tập nội dung. Qua 2-3 ngày nữa, Tiền Khôn Ninh liền sát thanh, bởi vì mấy ngày nữa, hắn liền muốn đi tham dự Kim Long Thưởng giám khảo công tác. Kim Long Thưởng tổng cộng có 3 tổ giám khảo, theo thứ tự là sơ thẩm, phúc thẩm, cùng quyết thẩm, cái này 3 đương giám khảo nhân viên, theo thứ tự là khác biệt người, mà Tiền Khôn Ninh phụ trách liền là cuối cùng quyết thẩm. Sơ thẩm công tác liền là theo báo danh trong phim, chọn lựa ra chất lượng tương đối ra vẻ yếu kém. Phúc thẩm công tác liền là theo thông qua sơ thẩm trong phim ảnh, lựa chọn tuyển ra từng cái giải thưởng nhập vây điện ảnh. Tổng cộng là 5 bộ phận, quyết thẩm dĩ nhiên là từ cái này 5 bộ phận nhập vây trong phim ảnh tuyển ra trong đó một bộ. Đây chính là lấy được thưởng điện ảnh, nhiều như vậy thiên hạ tới. Hà Nhiên cùng Tiền Khôn Ninh quan hệ chỗ đến quả thật không tệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn hẳn sẽ thiên hướng chính mình một chút. Bất quá chuyện này khẳng định cũng không phải hắn có thể trái phải. Tham dự quyết thẩm tổng cộng có 7 người. Cuối cùng 7 người lấy nặc danh bỏ phiếu phương thức, tuyển ra một bộ phim. Mỗi người chỉ biết mình tuyển cái nào bộ phim, không có khả năng biết người khác lựa chọn. Lấy hắn lực lượng một người, nhất định là ngăn cản không 6 người khác. Bất quá cái này còn có một cái lớn nhất điều kiện tiên quyết, chính mình điện ảnh nhất định muốn đi vào đến quyết thẩm, mới có thể để cho Tiền Khôn Ninh thấy được. Những chuyện này không được trao giải điển lễ công bố, Hà Nhiên cũng không cách nào biết được. Bởi vì Tiền Khôn Ninh đi vào giám khảo ủy ban sau, công cụ truyền tin liền bị tịch thu. Tại trao giải điển lễ chính thức chấm dứt phía trước, bọn họ đều ra không được. Cái này cùng kỳ thi đại học ra đề mục lão sư giống nhau. Không chỉ là cùng với ngươi tham dự bí mật hiệp nghị, mà còn không cho ngươi phá hư hiệp nghị cơ hội. Trong nháy mắt, liền đến đường vãn tình trước sinh nhật một ngày. Hà Nhiên tuy rằng về đến nhà, nhưng mà Đường Vãn Tình vẫn còn bên ngoài công tác, nàng buổi tối hôm nay cũng không trở lại. Như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tình huống, khả năng cũng là rất nhiều nghệ nhân tình lữ cuối cùng đi không được một chỗ một cái trọng yếu. Nguyên nhân, tình yêu cuồng nhiệt kích tình sau đó, chậm rãi liền biết quy về bình thản. Trong sinh hoạt khó tránh khỏi còn sẽ có chút mâu thuẫn tranh chấp. Sau đó còn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Diễn viên còn muốn đi quay phim. Tại kịch tổ ngẩn ngơ liền là mấy tháng. Bên trong soái ca mỹ nữ như vậy nhiều. Những cái này đều là hấp dẫn. Kích tình rút đi. Cùng một nửa khác cảm tình một khi ra một điểm nhỏ vấn đề, bên ngoài hấp dẫn liền có thừa dịp cơ hội. Như vậy tình yêu xác thực so với người bình thường càng khó duy trì một chút. Bất quá dựa theo Đường Vãn Tình cách nói, nàng là cố ý muốn lưu cho chính mình một ngày chuẩn bị thời gian. Hà Nhiên cũng chuẩn bị cho tốt, lúc này liền đi mua một hộp Durex. Đến không tiến hành cùng lúc, Hà Nhiên trước cho Đường Vãn Tình dây cót đã sớm biên tập tốt WeChat thân ấy. Sinh nhật vui vẻ, hôn, sau đó đồng thời phát ra một cái đơn giản Weibo, Đường Vãn Tình, sinh nhật vui vẻ, tâm, WeChat là cho Đường Vãn Tình nhìn, Weibo là cho công chúng nhìn, hai người rốt cuộc xác định quan hệ. Nếu như nàng sinh nhật, chính mình Weibo cũng không có động tĩnh, chắc là phải bị truyền thông lấy ra khi chủ đề lăng xê. Tuy rằng lén lút căn bản không phải như vậy, nhưng mà những cái này vô lương tự truyền thông sẽ không quản những cái này. Lần này Hà Nhiên phát ra Đường Vãn Tình sinh nhật, phía dưới bình luận lệ khí liền so với lần trước truyền nói tình yêu nhiều nhỏ. Đường Vãn Tình cơ hồ là dây trả lại cái WeChat. Nàng phát ra cái cong lấy vả vào mồm tấm ảnh tới đây. Nhanh chóng liếm bình, cho ngươi ban thưởng. Hà Nhiên, cái này ta không liếm. Phát ra một cái khác còn kém không nhiều. Cái kia khiến người ta càng có khẩu vị. Đường Vãn Tình, ngươi lại bắt đầu cay. Hà Nhiên, âm hiểm. Đường Vãn Tình, đi đi, đến lúc đó nếu là dám không liếm ta chặt ngươi, ngươi chờ xem. Hà Nhiên, Đường Vãn Tình, hắc hắc, ngươi đang làm gì đấy? Hà Nhiên không cần nghĩ ngợi, đang suy nghĩ ngươi a. Đường Vãn Tình, ha ha, học nhạy bén nha. Hà Nhiên, không có, chỉ là ăn ngay nói thật. Đường Vãn Tình, cười to, ngươi chuẩn bị đến thế nào nha? Hà Nhiên nhìn mắt bên cạnh Durex, chuẩn bị cho tốt, sẽ chờ ngươi trở về. Đường Vãn Tình, hắc hắc, ta tối mai về đến nhà. Hà Nhiên, tốt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai muốn bảo trì cái tốt trạng thái. Đường Vãn Tình, ân ân, lão công ngủ ngon, mua. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên ăn sáng xong, đi trước đem hàng đặt theo yêu cầu bánh ngọt thu hồi tới. Sau đó liền bắt đầu tay chuẩn bị. Đối với Đường Vãn Tình mà nói, mua cho nàng cái quý trọng lễ vật, còn không bằng chính mình tự mình làm một ít đồ vật. Tinh mỹ điểm tâm, lịch sự tao nhã mâm đựng trái cây, dụng tâm đốt một bàn đồ ăn, phối hợp hai bình rượu đỏ, lại toàn bộ mấy cái nến, làm cái ánh nến tiệc tối, có chút ít lãng mạn. Dù sao làm như vậy, tuyệt đối là ổn thỏa nhất, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu như nàng trở về sớm, trời còn chưa có tối, vậy liền đem bức màn kéo lên, kiến tạo một loại bầu trời tối đen bầu không khí, lại nhen nhóm ngọn nến. Đêm rất khuya, Hà Nhiên nhận được Đường Vãn Tình điện thoại, nàng đã ra sân bay. Hà Nhiên liền bắt đầu chuẩn bị tiểu tiệc tối. Hơn 6 giờ đồng hồ, Đường Vãn Tình mới về đến nhà. Cửa mở ra, Đường Vãn Tình thấy được trong phòng cảnh tượng, nhất thời cười đến như bông hoa giống nhau. Đây là nàng lần đầu tiên từng như vậy sinh nhật, thấy được ngọn nến điểm tâm, rượu đỏ hoa hồng, như vậy tinh mỹ bố cảnh, đã cảm thấy rất lãng mạn. Đường Vãn Tình hưng phấn nhảy lên, nhảy đến Hà Nhiên trên người. Hoàn hảo Hà Nhiên phản ứng nhanh, liền tranh thủ nàng ôm lấy, để cho nàng hai cái chân dài đáp lên bắp đùi mình thượng. Đường Vãn Tình kìm lòng không được tại Hà Nhiên trên miệng hôn một cái. Sau đó cười dịu dàng mà nhìn qua hắn, trong ánh mắt mật phảng phất đều muốn tràn ra tới. Hà Nhiên ôm nàng lắc lư, cười nói, ngươi khoan hãy nói, cái tư thế này liền rất không tệ. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình lập tức theo hắn trên người xuống tới, nhịn không được nhõng nhẽo cười lên, có tật xấu đi ngươi. Nói qua nàng liền chạy đến hoa hồng phía trước, nằm sấp đi lên ngửi một cái, kinh ngạc mà cảm thán nói, hoa hồng này thơm quá nha, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua thơm như vậy hoa hồng đâu này. Ngươi ở đâu mua? Thiên Cầu Thương Thành. Đường Vãn Tình có chút ngoài ý muốn, bưu kiện xa như vậy, đưa tới đây còn như vậy mới mẻ sao? Đương nhiên, Hà Nhiên gật gật đầu, nước hoa lại không sợ bưu kiện. Đường Vãn Tình, ngoặc kép, ta nói như thế nào thơm như vậy đâu này? Nguyên lai là vẩy hoa hồng nước hoa nha. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng ngươi vì sao muốn nói cho ta đây là nước hoa kiến tạo thêm hào khí đâu này? Ngươi ngốc nha, không biết là ảnh hưởng bầu không khí sao? Ta cho rằng ngươi có thể đoán được đây là nước hoa đâu này. Hà Nhiên cười nói, cho nên liền sớm làm, thẳng thắn. Không nghĩ tới ngươi đần như vậy, ta đối hoa hồng hiểu cũng không nhiều, rốt cuộc cũng không có thu đến qua. Thật không có thu đến qua sao? Hà Nhiên cười hỏi lại. Đường Vãn Tình cười một tiếng, được rồi, thu đến qua, thế nhưng ta không có tiếp nhận, thỏa mãn a, ngoặc kép.